Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái cách để thiền sinh có thể trình pháp được. Và Ngài nói hôm nay là ngày thứ nhì của khóa thiền, ngày 6 tháng 3 năm 2023. Đức Phật đã nói rằng vị tỳ khưu quán tâm, trên tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tâm nó thường xuyên nó không nằm ở trên cái đề mục. Mặc dầu rằng chúng ta quan sát phòng xẹp, nhưng mà rất là nhiều những cái sự suy nghĩ, tính toán nó bắt đầu nó sanh lên. Có nghĩa là cái lúc đó cái tâm nó không có ghi nhận phòng xẹp và nó bắt đầu đi chơi ở đây đó. Cái suy nghĩ sanh lên thì suy nghĩ tốt có, suy nghĩ xấu có. Trong cái trường hợp này đó, khi mà suy nghĩ nó sanh lên thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hay biết, phải ghi nhận liền lập tức bằng cách niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi mà cái tưởng tượng nó sanh lên đó, thì chúng ta có biết hay là không? Chúng ta có ghi nhận được không? Và khi mà mình ghi nhận thì chuyện gì xảy ra? Cái suy nghĩ đó nó vẫn tiếp tục hay là nó chấm dứt hay là nó biến mất? Rồi tâm của chúng ta có trở về với phòng xẹp không? Thiền sinh cần phải diễn tả một cách rõ ràng cho vị thầy của mình. Cái lúc đầu đó, khi mà chúng ta quan sát phòng và xẹp, thì những cái cảm giác, những cái cảm xúc nó không có được rõ. Suy nghĩ, tưởng tượng thì rõ hơn. Cái lúc đầu đó, chúng ta không có biết mỗi khi cái suy nghĩ nó sanh lên. Có lúc thì chúng ta biết, có lúc thì chúng ta không có biết. Nếu như mà mình hay biết thì mình cũng trình với cái vị thầy cái điều đó. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục chánh, và ở đây đề mục chánh là phòng và xẹp, một cách liên tục, kỹ lưỡng, thì những cái suy nghĩ lung tung nó sẽ không có sanh lên. Khi mà mình ngồi thiền được 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút thì những cái cảm giác hơi khó chịu ở trong thân bắt đầu nó xuất hiện. Và ở tâm cũng có những cái cảm xúc dễ chịu hay là khó chịu sanh lên. Nếu như cái cảm giác, cảm xúc gì mà nó sanh lên đó thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Và ở đây đó, Ngài không có muốn chúng ta dùng cái danh từ thọ, thọ khi mà chúng ta trình pháp. Ngài muốn chúng ta hãy dùng những cái danh từ nó rất là đơn giản mà chúng ta thường hay dùng mỗi ngày. Ví dụ như khi mà mình ngứa thì mình niệm thầm là ngứa, ngứa. Khi nhức thì cũng niệm thầm là nhức, nhức. Hoặc là khi tê thì niệm thầm là tê, tê. Hoặc là khi mà nó bị rần rần trong người thì cũng ghi nhận là rần rần rần rần. Và Ngài nói rằng ví dụ như khi mà mình quan sát phòng xẹp thì tự nhiên mình có cái cảm giác khó chịu nó sanh lên. Thì cái lúc đó mình biết là mình không có làm cái gì hết, tự nhiên cái nhức đó nó sanh lên. Nó sanh lên đó thì cái cảm giác nó khó chịu nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta ghi nhận là nhức, nhức, nhức. Và khi mà mình ghi nhận là nhức, nhức như vậy đó, mình coi coi chuyện gì xảy ra với cái nhức đó. Nó cái nhức đó nó có tăng lên không, nó có giảm hay không, hay là nó vẫn y như vậy. Nếu như cái nhức đó nó tăng nhiều hơn thì mình biết là nó tăng lên. Còn nếu như nó giảm thì mình cũng biết là nó giảm, giảm. Còn nếu như nó vẫn giữ y nguyên thì mình cũng biết là nó vẫn giữ y nguyên. Và nếu nó mất đi thì mình cũng biết là nó mất đi. Mình quan sát kỹ như vậy thì khi mà mình trình pháp, mình cũng diễn tả cho cái vị thầy mình nghe những cái tiến trình giống như vậy. Do đó ngài mới nói rằng đó, khi mà cái cảm giác hay cảm xúc nó sanh lên đó thì chúng ta ghi nhận như thế nào và mình biết được cái gì. Ngoài những cái sự suy nghĩ, những cái cảm giác, cảm xúc thì trong khi hành thiền đó, chúng ta sẽ thấy cái gì đó hay là nghe, hay ngửi, hay nếm, hay là xúc chạm. Đôi khi có những cái sự tham ái sanh lên, hay là lười biếng, hay là muốn hãm hại ai đó, hay là suy nghĩ lung tung, rồi lo lắng, rồi nghi ngờ, rồi phân tách, rồi nhớ một cái gì đó, thích một cái gì đó, ghét một cái gì đó, cái tâm được bình yên, thoải mái, hay là tâm khó chịu vân vân. Tất cả những cái đó nó đều có thể sanh lên hết. Và những cái đó đó Đức Phật gọi là pháp. Pháp ở đây có nghĩa là những cái hiện tượng tự nhiên. Và Đức Phật dùng chữ rất là chính xác và rất là có hiệu quả. Chỉ có trong đạo Phật mới dùng những cái danh từ như vậy. Những cái danh từ để nói lên những cái hiện tượng rất là tự nhiên. Và những cái hiện tượng tự nhiên này thì đó là pháp. Ví dụ như khi chúng ta hành thiền thì có cái tâm tham nó sanh lên. Rồi mình ghi nhận là tham, tham. Thì mình coi coi, khi mình ghi nhận cái tham như vậy, thì cái tâm tham này, cái trạng thái tham này đó, nó sanh lên, nó giảm xuống, hay là nó không có thay đổi. Rồi khi mà những cái tâm khác, ví dụ như là sân, nó sanh lên, thì mình có hay biết được không? Mình có ghi nhận liền được không? Rồi khi cái tâm nó lười biếng, nó giả dười, nó buồn ngủ, mình có hay biết được không? Mình có ghi nhận được không? Và khi mà mình ghi nhận đó, thì mình để ý, mình thấy những cái trạng thái tâm này nó như thế nào? Nó tăng lên, nó giảm xuống, nó giống như vậy hay là nó như thế nào? Khi mà mình ghi nhận, mình sẽ thấy rõ cái điều đó. Và khi mà mình thấy rõ thì lúc mình trình pháp, mình sẽ nói cho cái vị thiền sư đó biết như thế nào. Thì đó là gọi là niệm pháp. Và kế nữa thì ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách khi mà mình đi kinh hành. Đầu tiên khi mà chúng ta đi kinh hành đó, thì lúc đầu mình đi thì tương đối bình thường, rồi chân mặt bước, chân trái bước, rồi chúng ta niệm thầm ở trong tâm là mặt bước, trái bước. Và khi mà mình niệm thầm như vậy đó, lúc đó cái tâm của mình đó, nó chú ý cái gì? Nó chú ý tới cái hình dáng của cái chân, hay là nó chú ý tới cái tư thế của cái chân, hay là nó để ý, nó biết những cái như là nặng, nhẹ, cứng, đẩy tới, chuyển động, vân vân. Mình biết cái gì thì mình trình với vị thiền sư cái đó. Có lúc thì chúng ta ghi nhận đi là mặt bước, trái bước. Và có những lúc khác mình có thể ghi nhận chi tiết hơn. Thì mình ghi nhận là dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Khi mà mình ghi nhận, mình cảm nhận cái gì thì mình trình với vị thiền sư cái mà mình cảm nhận. Và khi mà mình đi như vậy đó, nếu như mà mình thấy cái hình dáng của cái chân, hay là mình thấy cái tư thế, hay là mình thấy những cái đặc tánh như là nặng, nhẹ, cứng, đẩy tới, đẩy lui, thì mình biết và mình ghi nhận và mình cũng trình lên cái vị thầy như vậy. Và khi mà mình đi như vậy đó, mình ghi nhận là bước như vậy đó, mình có ghi nhận được từ lúc nó, cái chân nó mới bắt đầu chuyển động cho tới nó ngừng hay là không? Nếu mà mình ghi nhận được đó, thì mình biết được cái gì, mình cảm nhận được cái gì. Khi mà mình ghi nhận là bước đó, mình, cái chân mà nó bước tới đó, thì mình cảm nhận cái sự chuyển động, hay là cái hình dáng, hay là cái tư thế của cái chân, hay là cái nặng nhẹ, hay là cái lực đẩy, hay là cái lực kéo. Khi mà mình chú ý kỹ, mình sẽ cảm nhận. Và khi mình cảm nhận được, thì mình cũng sẽ trình được. Mà muốn làm được như vậy đó, thì mình phải chú ý. Mình phải chú ý từ lúc mà cái gót nó mới vừa nhấc lên. Và mình chú ý kỹ, coi coi nó chuyển động như thế nào, cho tới khi nó chấm dứt. Như vậy để tóm tắt lại đó, khi mà chúng ta đi đó, thì mình coi coi là mình hay biết cái hình dáng của cái chân, hay là cái tư thế của cái chân, hay là mình biết cái sự nặng, cái nhẹ, cái mềm, cái cứng, cái căng, cái lực đẩy. Mình để ý, mình sẽ biết được. Và khi mình biết, thì mình sẽ trình cho cái vị thầy biết là mình cảm nhận cái gì khi mà mình đi. Và Ngài nói rằng là cái cách mà trình pháp như vậy đó, thì nó rất là quan trọng. Tại vì nó nói lên cho cái vị thầy biết là mình biết được cái gì khi mà mình có cái sự ghi nhận. Và không những là chúng ta phải ghi nhận kỹ lưỡng với cái phòng, cái xẹp, cái đi, cái dở, cái bước, cái đạp, mà ngay cả mỗi khi mà mình duỗi tay ra, mình cong tay vào, mình khum người xuống, ngẩng người lên, nghiêng cái đầu qua, hạ người xuống hay là đứng lên vân vân. Bất kỳ một cái cử động nào mình cũng phải để ý kỹ như vậy. Và khi mà mình để ý kỹ đó, thì cái tâm đó nó phải đi song song với lại cái đối tượng. Cái đối tượng ở đây đó là bất cứ cái gì mà cái tâm nó chú ý tới. Ví dụ như khi mình quan sát phòng xẹp, cái tâm chú ý tới cái chuyển động phòng, chuyển động xẹp, thì phòng và xẹp đó là cái đối tượng. Khi mà mình đứng lên, thì cái tâm nó chú ý đến cái thân mình nó đứng lên, đứng lên, đứng lên. Thì cái sự đứng lên đó là cái đối tượng của cái tâm ghi nhận. Như vậy khi mà cái tâm nó ghi nhận cái đối tượng đó, nó có ghi nhận liền lập tức hay không? Nó có theo dõi cái đối tượng đó từ đầu cho tới cuối được hay là không? Và nếu như nó theo dõi được, thì nó ghi nhận được cái gì? Nếu như một người thiền sinh chú ý vào cái phòng, cái xẹp một cách kỹ lưỡng đó, thì người đó sẽ cảm nhận rõ về cái phòng, về cái xẹp. Mà nếu như cảm nhận rõ được, thì sẽ nói được cho cái vị thầy biết là họ cảm nhận được cái gì. Như vậy khi mà trình pháp đó, thì thiền sinh hãy nói là có ghi nhận được phòng và xẹp hay không. Và nếu ghi nhận được thì biết hay biết được cái gì. Nếu như thiền sinh có quan sát được phòng xẹp Nhưng mà vô trình pháp không có nói mà đi nói chuyện này chuyện nọ thì ngài nói như vậy không có được, không có đúng. Khi mà thiền sinh ghi nhận được cái đề mục thì phải trình cho cái vị thầy mình biết là mình ghi nhận như thế nào, và khi mà mình ghi nhận thì mình thấy được cái gì, mình quan sát được cái gì. Do đó ngài mới chỉ cho chúng ta cái cách là phải quan sát cho kỹ, và khi quan sát kỹ thì sẽ hiểu rõ và sẽ trình lên cho cái vị thiền sư biết là mình làm như thế nào. Như vậy thì tóm tắt lại đó là ngài có những cái câu ngắn gọn để giúp cho chúng ta hiểu rõ cái cách thực hành và cái cách để trình pháp. Đó là nói về phòng thì ghi nhận thế nào và cảm nhận cái gì. Cái số 2, nói về xẹp, ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Số 3, trình về suy nghĩ, tính toán, ghi nhận thế nào và biết gì. Số 4, trình về cảm xúc, ghi nhận thế nào và biết gì. Số 5, trình về pháp có mặt, ghi nhận thế nào và biết gì. Số 6, đối tượng, ghi nhận và biết cái gì. Đây là ba điểm mấu chốt. Số 7, bao gồm ba điểm trên một cách chính xác, rõ ràng cho tất cả các cái đối tượng ghi nhận. Số 8, chỉ trình những gì kinh nghiệm một cách ngắn gọn. Số 9, rõ ràng, không thêm thắt, đi thẳng vào vấn đề. Số 10, khi trình pháp, hãy dùng thời giờ cẩn thận. Và kế đến thì ngài sẽ nói cho chúng ta về ba cái đặc tánh. Khi mà mình hành thiền đó thì mình nên hiểu về ba cái đặc tánh. Và cái chữ đặc tánh tiếng Pali đó là Lakkhana. Lakkhana có nghĩa là cái đặc tánh hay là những cái tánh chất riêng biệt. Và nói về đặc tánh thì là có ba. Cái thứ nhất đó là đặc tánh riêng. Cái thứ nhì là đặc tánh từng cái khoảnh khắc một. Cái thứ ba đó là đặc tánh chung. Và khi mà chúng ta nói về đặc tánh, có nghĩa là bao gồm những cái hiện tượng thuộc về thân và những cái hiện tượng thuộc về tâm. Khi mà chúng ta ngồi đó thì chúng ta cảm nhận về cái cơ thể của mình, về cái thân của mình. Và khi mình đụng vào cái chỗ nào mà xương của mình đó thì mình cảm thấy nó cứng cứng hay là nó hơi mềm. Những cái phần thịt đó, bắp cơ thì nó hơi mềm. Như vậy, cái khi mà mình cảm nhận cái cứng, cái mềm ở đây đó, đó là mình cảm nhận về cái yếu tố đất. Cái đất ở đây không có nghĩa là cái cục đất ở ngoài, mà đó là cái yếu tố đất. Cái yếu tố đất đây đó là nó là cứng hay là mềm. Những cái thành phần khác đó không có cái yếu tố cứng hay mềm này. Cái gì mà có cái đặc tánh là ý là cứng hay mềm thì nó có cái yếu tố đất. Một cái khác nữa đó là nói về cái yếu tố lửa hay là gọi là hỏa. Thì cái thời nhiệt độ ở đây có nghĩa là nóng hay là lạnh. Thì cái gì mà có cái nhiệt độ nóng hay lạnh thì chúng ta gọi nó có cái yếu tố lửa trong đây. Và cái yếu tố lửa đây đó không có nhất thiết nó phải là nóng. nó cũng có thể là lạnh nữa, nó chỉ là nhiệt độ mà thôi. Nhiệt độ thì có nhiệt độ nóng hay là nhiệt độ lạnh hay là nhiệt độ mát hay là nhiệt độ ấm. Cái gì mà có cái đặc tính là có cái nhiệt độ trong đó thì nó có cái đặc tính thuộc về lửa. Và cái khác nữa đó là cái yếu tố nước. Yếu tố nước ở đây á, là nó có cái đặc tính là nó là chảy. Còn cái yếu tố gió có cái đặc tính đó là cứng, căng và chuyển động. Cái gì mà có cái đặc tính đó là cứng, căng mà chuyển động đó, thì nó thuộc về cái yếu tố gió. Đó là những cái đặc tính riêng của những cái yếu tố thuộc về cái phần vật chất hay là phần thân. Và nói về cái phần mà tâm đó, thì tâm nó cũng có cái đặc tính riêng của nó. Cái đặc tính riêng của nó đó là nó hay biết cái đối tượng, nó lấy cái đối tượng. Và để cho cái tâm mà nó lấy cái đối tượng đó thì có cái phần gọi là cái phần xúc. Xúc ở đây tiếng Phạn gọi là pha xa, và xúc là một cái trạng thái tâm. Nó là một cái tâm sở hay là một cái trạng thái tâm, nó sanh lên cùng với lại cái tâm để mà nó làm cho cái tâm đó rõ hơn được một chút. Ở đây ngài dùng cái chữ là làm cho cái tâm nó có cái màu của nó. Thì những cái đặc tính riêng này đó của cái phần vật chất và của cái phần tâm, thì những cái đặc tính riêng này gọi là Sabhavalakkhana, là những cái đặc tính riêng. Rồi một cái đặc tính khác nữa đó là cái đặc tính mà từng cái khoảnh khắc một. Mỗi một cái đặc tính, ví dụ như là đặc tính cứng hay mềm hay là chuyển động hay căng cứng đó, lúc nào nó cũng có ba cái phần, là cái phần khởi đầu, cái phần nó có mặt và cái phần nó mất đi, hay là cái phần gọi là sanh trụ và diệt. Thì cái mà đặc tính mà sanh trụ diệt ở đây là cái đặc tính mà từng cái khoảnh khắc của nó. Ở mỗi một cái đặc tính nó gồm có sanh trụ và diệt. Những cái thuộc về vật chất nó cũng có sanh trụ và diệt. Và cái tâm thì nó cũng có cái gọi là sanh trụ và diệt. Tất cả những cái hiện tượng thân và tâm nó sanh lên khi mà nó có đủ cái điều kiện của nó. Khi mà nó có đủ điều kiện nó sanh lên, thì khi nó sanh lên đó thì nó có sanh, nó có trụ và nó có diệt. Thì đó là cái đặc tính từng cái khoảnh khắc một. Ngày mai đó ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái đặc tính chung của tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và ngài sẽ tiếp tục cái bài pháp vào ngày mai. Và xin kính chào. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào quý vị.